Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1496 Thiên Sinh Kiếm Khí Lấy Sát Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời quang lưu vân xuống nước suối một dòng, giống như là một điều không biết trở về nơi đường nhỏ, chờ đầy lấy những thứ kia để người ta tan nát cõi lòng chuyện cũ, quanh co hướng tầm nhìn chuyện ngoài khả năng kịp. Phương xa trên đá xanh tóc trắng nam tử mở mắt, tàng kiếm ngàn năm đã thấy mũi nhọn, này phương thiên địa đều bị đau nhói. Mây mở ra hơn tầng. Nhưng hắn chẳng qua là bình tĩnh nhìn về phía trước, kiếm mâu chiếu khắp thanh khê thủy, không chỗ lớn lên một sợi tình. Có việc, hắn hỏi, suối mặt nước gợn hơi hơi nhộn nhạo, chiếu ra tới một cái lấy ngọc quan tóc buộc đạo bào cô gái. Cô nàng mặt mày thái dương như mộc ánh sao, nét mặt đoan chính thanh nhã hợp. Đã thấy phong tư cũng thấy năm tháng, trong mắt thần quang cũng tựa như này vằn nước hơi sao động hoàn toàn giống nhau thường. Này ta nói, đạo bào cô gái âm thanh mang theo oán hận. Đại sở Hoài Quốc công gọi người cho ngươi truyền lời, ngươi nghe cũng không nghe. Bất kể ngươi kia bảo bối đồ đệ rồi, hắn muốn đi giết người ta không có quản hắn, hắn muốn bị giết ta vì cái gì muốn xen vào hắn. Tóc trắng nam tử nhạt tiếng hỏi, thủy kính sao động nổi lên vân mảnh, thủy kính trong đó cô gái nét mặt cũng giống như là có chút phá thành mảnh nhỏ rồi. Ba này, lời nói này thế nhưng rất có đạo lý, để người ta nhất thời không cách nào phản bác. Nhưng hắn dù sao cũng là đệ tử của ngươi, quả thật ta nam đấu điện chân truyền. Cô gái nói, tóc trắng nam tử bình tĩnh nhìn thanh khê thủy. Sự tình là chính bản thân hắn muốn làm, lộ là chính bản thân hắn muốn đi. Vậy hắn nên có hắn giác ngộ, nhưng nếu lần này cứ như vậy chết rồi, đó cũng là lựa chọn của hắn. Ngươi này đồ đệ a, hắn sát tính trọng, không thua ngươi năm đó. Chẳng qua là tâm yểm khó tiêu, lệch tại ta chấp. Đạo bào cô gái thở dài một hơi. Lúc trước còn chuyên môn tới cầu ta, muốn ta hỗ trợ quẻ tính cái kia gọi Khương Vọng người trẻ tuổi. Tóc trắng nam tử ngữ khí vẫn như cũ bình thản, vậy hắn còn rất có thể vạch trần ngươi vết sẹo, cũng không phải là, đạo bào cô gái mang theo chút ít oán niệm nói ra. Dư bắt đầu xuất thủ che lấp người ta nơi nào tính được tới đây. Ngươi thất sát chân nhân Lục Xương Hà, là đương thời chân nhân sát lực thứ nhất ta đây tính lực có thể đứng hàng không tới cao như vậy đi. Ta có một kế, kế đem an ra, Lục Xương Hà nhàn nhạt nói, bảo vệ tốt chính mình, trân trọng thân thể, sống lâu mấy năm. Đẳng Dư Bắc Đầu chết rồi, ngươi chính là đương thời chân nhân tính lực đệ nhất. Này, Dư Bắc Đầu thật tốt làm sao sẽ chết, ngươi có cái gì ta không biết tin tức, ý của ta là. Lục Xương Hà nói, hắn tuổi so với ngươi lớn, đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ chân nhân Nhậm Thu Ly tại thủy kính trung trầm mặc một hồi. Cảm ơn, ngươi hay là như vậy có thể an ủi người. Đương nhiên nguyên nhân chân chính bọn họ đều rõ ràng, hiện thế không có Dư Bắc Đầu nói, hắn đã sớm mất đi thành tựu chân quân khả năng. Cho nên tuổi của hắn là thật sự rõ ràng từng bước ép sát số tuổi. Chỉ là đối với Nhậm Thu Ly nhân vật như thế mà nói, nhất định phải đợi đến một người khác sống sờ sờ chết già, mới có thể vấn đỉnh đương thời chân nhân tính lực đệ nhất. Sao lại không phải một loại bi ai? Không phải nàng cuối cùng có thể chiến thắng đối thủ cạnh tranh, mà là đối thủ đã bại bởi thời đại, mà lại cuối cùng sẽ thua bởi thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nói đi thì nói lại, thắng phong hắn dù sao cũng là chúng ta nam đấu điện người mình, hắn tới tìm ta cũng là một loại tín nhiệm. Nhậm Thu Ly nói, ngươi thật không có ý định quản hắn, ngươi biết trên cái thế giới này tàn khốc nhất là cái gì không? Lục Xương Hà hỏi, Nhậm Thu Ly nói, là của ngươi kiếm, kiếm của ta còn chưa đủ. Lục Xương Hà nhẹ nhàng giơ lên một ngón tay, chỉ vào bầu trời. Là nó, vô luận ngươi làm cái gì tuyển chọn, vô luận ngươi như thế nào nỗ lực, nó đều là như vậy, tuân theo chính nó trật tự. Sẽ không vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì thay đổi. Hắn dường như hoàn toàn không có đọc hiểu Nhậm Thu Ly trong lời nói ngoài âm, chẳng qua là trần thuật đáp án của mình, tiếp tục nói. Năm đó chọn người thời điểm, ta cũng chỉ là nhìn. Ta tiếp nhận chỗ có kết quả, ta hy vọng hắn cũng có thể tiếp nhận. Hiện tại không giống nhau, hiện tại Dịch Thắng Phong đã là đệ tử của ngươi, ngươi nuôi hắn nhiều năm như vậy. Nhậm Thu Ly nói tới đây dừng lại kinh ngạc hỏi han. Ngươi nghĩ ma sát kiếm của hắn, tại Nam vực đối mặt đại sở Hoài Quốc công phủ, rất dễ dàng đoạn, Lục Xương Hà chỉ nói, thiên sinh kiếm khí lấy giết người, không có không cho người bẻ gãy đạo lý. Nhậm Thu Ly nói, tả thị ngàn năm thế gia, xây dựng ảnh hưởng lâu ngày, cường giả như vân. Sở Hoài Quốc công ra lệnh một tiếng, không biết có bao nhiêu người rút kiếm. Người nếu không cho hắn ủng hộ, hắn không có đường sống. Lục Xương Hà nói, ta tin tưởng hắn xuất hiện ở kiếm chi phía trước liền đã hiểu rõ hắn muốn đối mặt cái gì. Hắn dù sao tuổi trẻ khí thịnh chưa chắc hiểu đại sở Hoài Quốc công phủ phân lượng cũng chưa chắc biết Tây Quốc. Một người nếu như xuất hiện ở kiếm chi phía trước không rõ ràng lắm chính mình sắp sửa đối mặt cái gì. Lục Xương Hà thờ ơ ngắt lời nói. Vậy hắn có cái gì còn sống tất yếu? Nhậm Thu Ly thở dài một hơi, lại nói. Thần Lâm phía dưới người xuất thủ cũng không sao, ta chỉ sợ Hoài Quốc công phủ lấy thế đè người, truyền đi đối chúng ta Nam Đấu Điện danh tiếng cũng có làm trở ngại. Như vậy hai vị chân nhân thì ngược lại làm sư bá so với làm sư phụ càng bận tâm đệ tử. Ước chừng đây cũng là Dịch Thắng Phong đi cầu Nhậm Thu Ly hỗ trợ quẻ tính, nhưng không có cầu chính mình sư phụ nguyên nhân. Lục Xương Hà nhìn Thủy Kính, dị thường bình tĩnh nói. Nếu có Thần Lâm phía trên tồn tại ra tay với hắn, ta đương nhiên muốn vì đồ đệ của mình hộ đạo. Như chính hắn theo như lời, một người xuất hiện ở kiếm chi phía trước nhất định phải hiểu rõ ràng chính mình sắp sửa đối mặt cái gì. Lục Xương Hà không nghi ngờ chút nào là muốn được phi thường rõ ràng. Nhậm Thu Ly cho nên rõ ràng, đây chính là Lục Xương Hà lấy xuống điểm mấu chốt quả thật hắn đối đại sở Hoài Quốc công đáp lại. Nàng khuyên nhủ, không bằng hay là đem Thắng Phong triệu hồi. Trường Sinh Quân liền nhanh muốn trở về, trong khoảng thời gian này, chúng ta không có cần thiết cùng Sở Quốc. Tả Hiêu là Tả Hiêu, Sở Quốc là Sở Quốc, hắn có thể làm một cái tề nhân, làm được một bước kia. Lục Xương Hà nhạt tiếng lấy ứng với, lại dương mắt xem về phía bầu trời, một con huyết sắc ưng hình dáng dị thú, vừa lúc vỗ cánh lướt qua cắt nát rồi du vân. Ta cũng rất muốn biết, hắn nói, thiên không một vòng trời trong, không tiếng động vô tướng, cũng đã không ưng, Trang Ung Lạc Tam Quốc tiếp giáp chi địa có thành viết. Bất thục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây được công nhận pháp ngoài chi địa hỗn loạn chi thành. Ba quốc gia luật pháp đều không thể kéo dài đến đây, thế tục bất kỳ đạo đức giới luật cũng không ở chỗ này có hiệu lực. Nơi đây chỉ có một thanh âm, một loại quy tắc. Nơi đây chỉ có một tội danh, chả không nổi mệnh kim chỉ có thể đợi bị người giết chết. Cùng, có người nhìn tới vì tây cảnh u ác tính, có người nhìn tới vì hiện thế tịnh thổ. Nhưng bất kể mọi người nói như thế nào, ý kiến gì, nó đều yên lặng đứng sừng sững tại nơi đây, hơn nữa cũng đem lâu dài đứng sừng sững đi xuống. Lạc quốc đã lâu không đi nói, bây giờ Trang quốc quật khởi, Ung quốc cách tân, hai hùng rằng co, này tiếp giáp chi địa nhưng thật ra càng thêm vững chắc. Đại khái là người nào cũng không muốn lại mở đầu quốc chiến, đều cần như vậy một khối địa phương tới hòa hoãn. Cho nên bất thục thành hơn thấy phồn vinh. Không thể nói nó là nảy sinh tội ác thổ nhưỡng, nhưng nó đích xác là dung nạp tội nhân lao lung. Chỉ cần nộp đầy đủ mệnh kim, liền có thể ở chỗ này cuộc sống, có thể cuộc sống rất khá. Vô luận thiện ác lão ấu, không có mệnh kim, liền không có mệnh. Đồng dạng vô luận thiện ác lão ấu, ngồi dựa ở cửa thành bên tội vệ, đã đánh tốt một trận chuân. Mặc dù trong tòa thành thị này đều là ác đồ, nhưng hắn cũng không cần lo lắng có ai gây chuyện. Bất thục thành vũ lực đã sớm tại qua lại trong năm tháng bị lần nữa chứng minh. Hiện tại đã thật lâu không có xuất hiện cần chứng minh thời khắc. Nửa ngủ nửa tỉnh ảm đạm chung, có đi một mình đến trước mặt tới, dừng ở trước mặt. Người này mang áo choàng, mặc ma y, nét mặt ẩn tàng tại áo choàng xuống. Rất có lễ phép đứng ở nơi đó, giống như là đang đợi hắn tỉnh lại. Loại này lễ độ cùng bất thục thành khí chất không hợp nhau. Tội vệ liếc người này liếc mắt một cái, liền không hề. Nữa quan tâm, là nam hay nữ, là đẹp là xấu, vạch trần không ít diện đều không sao cả. Nàng chẳng qua là ngáp hỏi, biết quy củ không, áo choàng xuống là một người tuổi còn trẻ âm thanh, xin lắng tai nghe, người trẻ tuổi tại tòa thành thị này không tốt lắm sống sót. Bởi vì người trẻ tuổi thường thường còn có tính tình, mà bản lĩnh lại còn không có trưởng thành. Bất quá này cũng không liên quan chuyện của hắn, tội vệ mặc dù không thế nào bình tĩnh, nhưng vẫn là đem mệnh kim quy củ nói một lần. Nói đi, ngươi ý định vì cái mạng nhỏ của mình xài bao nhiêu tiền? Tội vệ lưng xong rồi quy củ, liền miễn cưỡng lấy ra vào thành giản, đưa ra bút mà nói. Hữu tình nhắc nhở tiếp tài người thường thường ở chỗ này sống không lâu. Ách, người tới dừng một chút hỏi, thấp nhất giao bao nhiêu? Tội vệ bắt đến một loại không quá mỹ diệu khí chất đem vào thành giản cùng bút vừa thu lại. Người có thể một phân tiền cũng không giao, vậy thì không giao, áo choàng xuống người trẻ tuổi nói ra. Rất tự nhiên, rất thuận trượt, cơ hồ là cùng một thời gian tụ tập ở cửa thành phụ cận, hoặc đứng hoặc nằm hoặc dựa vào những người đó, tất cả đều quăng tới hung ác ánh mắt mọi người như sói đói một dạng. Ở chỗ này nấn ná, đều là bởi vì các loại nguyên nhân, ở trong thành đã nhanh đợi không được người. Có thể là bọn hắn ban đầu đi tới bất thục thành, cũng là bởi vì ở bên ngoài sống không nổi. Bây giờ rời đi chỉ biết chết được nhanh hơn, bọn họ mỗi ngày ngồi chồm hỗn thù tại chỗ này, đợi chờ có khả năng. Mới thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù sẽ tuyển chọn tới bất thục thành cuộc sống người, không có một cái là dễ trêu, nhưng là rồi cũng sẽ có một chút sờ không được tình huống tuổi trẻ lỗ mãng xuất hiện tại đây cái tàn khốc thế đạo cho bọn hắn một chút. Ngon ngọt, nếm thử tỉ như trước mắt cái này, một thân vụng về ngụy trang cùng với người trẻ tuổi đặc hữu tự phụ. Đại khái ở địa phương nào, làm xuống một ít cũng coi như hoành động sự tình, liền tự cho là đúng nhân vật rất giỏi, tự giác có thể tại bất kỳ địa phương nào hoành hành. Hắn là cần dạy bảo, đương nhiên, có lẽ không cần dạy bảo chỉ cần mai táng. Tụ tập người ở chỗ này như linh cầu, nhưng bất thục thành tội vệ cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Có như vậy một đám linh cầu ở chỗ này, vào thành người mới thường thường sẽ bỏ nhiều lắm giao một chút mệnh kim. Dù sao bọn họ tội vệ có quy tắc không thể giống như trong thành khác khốn kiếp giống nhau trực tiếp động thủ ăn cướp. Cửa thành bên tội vệ mới bất kể người mới có thể nghênh đón cái dạng gì vận mệnh tu sửa tới này không chịu giao tiền cũng chẳng muốn khuyên cái gì. Chỉ tùy ý nói, vậy thì vào đi thôi còn đứng ngay đó làm gì. Ách có một cái vấn đề, áo choàng xuống người trẻ tuổi căn bản không có để ý những. Thứ kia hung ác ánh mắt chẳng qua là nhìn gác cổng lấy tiền kia danh tội vệ vẫn như cũ vẫn duy trì lễ độ. Ta tới tìm một cái gọi là Liên Hoành người, xin hỏi nên đi chạy đi đâu? Bao phủ ở cửa thành phụ cận hung ác ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều tản đi rồi. Bắt con giận, ngủ ngủ, phơi nắng. Thứ nhất là tìm tội vệ thống lĩnh Liên Hoành, bất kể là bởi vì sao chuyện cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội được lên. Duy chỉ có cửa thành bên tội vệ không có bất kỳ thái độ trên biến hóa. Giao tiền hoặc là không giao tiền, tìm Liên Hoành hoặc là tìm Trương Tam, đều chẳng qua là một cái ảnh hưởng tới hắn lim dim người. Có chút không nhịn được phất phất tay, vào hỏi người khác, thật là ta liền xem cái môn, không thể chuyện gì tìm khắp ta đi. Mang áo choàng người trẻ tuổi nhưng thật ra tính tình rất tốt bộ dạng, hoàn toàn không giống khác mới tới bất thục thành người như vậy nóng nảy hung ác. Chẳng qua là gật đầu, còn nói rõ, quấy dày, liền chính mình hướng tới trong thành đi tới. Hắn là một cái đao tiền đều không có nộp mệnh kim là số lẻ người mới. Hắn một mình đi vào tây cảnh tam quốc nhất mắc ói trong thành thị. Cũng không có người đến quấy rối hắn, nhưng cũng không có người phản ứng hắn. Người tốt xin hỏi, hung thần ác sát mọi người các đi đường khác nhau, liền một cái tò mò ánh mắt đều thiếu phụng. Nơi đây cư dân mỗi ngày chỉ quan tâm sống thế nào được càng có niềm vui thú cũng không thèm để ý cái khác. Khương Vọng đứng ở phố lớn trung ương, rất có lễ phép ngẩng lên tay mang tới hồi lâu, không có được nửa điểm đáp lại. Rốt cục thì bỏ qua, hắn xoay người, nhìn về phía tựa vào tường thành phụ cận những người đó. Trong đó có một người ánh mắt lúc trước ác ý sâu nhất. Khương Vọng thẳng tiếp đi tới, chặn lại hắn ánh mặt trời. Người này ngẩng đầu lên, có một con mắt là mù khác một con mắt đã ở lông mày cốt nơi đó có một cái vết đau, cả người có một loại tận xương hung ác. Này thật là một cái lạnh nhạt thành thị a, Khương Vọng nói. Độc nhãn nam nhân cảnh giác nhìn hắn cũng không nói lời nào. Ngươi nên không có mệnh kim đi, Khương Vọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này nhếch miệng cười, lão gia chuẩn bị thưởng bao nhiêu, dẫn đường, bằng không ta liền giết ngươi. Khương Vọng lạnh lùng nói, đi tìm Liên Hoành người dĩ nhiên là không nên dây vào, nhưng là bị tìm tới cửa uy hiếp cũng thật sự là không thể lui nhường. Ngồi dựa tại bên tường thành này người, rất rõ ràng tòa thành thị này cách sinh tồn. Da thịt của hắn chợt căng thẳng, độc nhãn bên trong hé ra hung quang. À thương, hắn chỉ nghe được kiếm minh, nhưng là không có bắt đến kiếm quang. Hắn không có bắt đến kiếm quang, nhưng là đã cảm nhận được kiếm phong lạnh giá. Kiếm phong dựng thẳng qua rồi ra đầu của hắn, luôn luôn vào vừa dày vừa nặng tường thành bên trong. Hắn cảm nhận được một loại hơi lạnh cảm giác, đó là kiếm phong tại trên da đầu của hắn quét qua một điều tuyến. Toàn thân hắn chợt tê dần, sau đó hầu như lâm vào tê liệt cả người có một loại mềm mại cảm giác. Sống lưng trên mồ hôi lạnh, lúc này mới nhô ra. Khương Vọng hơi khẽ rũ xuống áo choàng, thanh âm dị thường lạnh lẽo. A, ai, phá hoại tường thành, cái này nhưng là muốn bồi tiền a, trước sau bộ dạng uể oải ngồi liệt ở cửa thành thật giống như bán thân bất toại giống nhau chính là cái kia tội vệ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai người bên cạnh, phi thường cây ngay không sợ chết đứng về phía Khương Vọng đưa tay muốn tiền. Khương Vọng, bồi trả tiền sau, ở trong lòng hùng hùng hổ hổ hai người, liền rời đi cửa thành phụ cận. Khương Vọng ở trong lòng mắng đương nhiên là bất thục thành tham lam, cái kia độc nhãn nam tử trong lòng mắng là cái gì cũng không biết. Bất thục thành kiến trúc không có gì quy củ trừ phổ biến không quá cao bên ngoài, cái dạng gì hiếm lạ cổ quái phong cách đều có. Tất cả thoạt nhìn đều rất loạn, nhưng dưới loại tình huống này trong hỗn loạn lại hết lần này tới lần khác tìm được một loại ly kỳ trật tự. Độc nhãn nam nhân tại phía trước trong đầu buồn bực dẫn đường, đi đến một chỗ phong cách bất phàm hoa trước lầu, Phương mới dừng lại. Liên Hoành nên đang ở bên trong, ta trong túi quần không có vàng, không thể đi vào. Hắn nói ra, Khương Vọng ngửa đầu nhìn này tòa lầu cao bảng hiệu tiện tay ném một thỏi vàng cho hắn. Đa tạ dẫn đường, độc nhãn nam nhân tiếp được này thỏi vàng, ánh mắt có một ít cổ quái, hiển nhiên không nghĩ tới cái này sát khí kinh người ra hỏa còn có thể cho hắn tiền. Nhưng cũng không có cái gì dây dưa, cầm vàng xoay người rời đi. Có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp, mặc dù hắn tự giác là một khốn kiếp nhưng là hắn cũng muốn chiếm tiện nghi. Khương Vọng vẫn như cũ ngửa mặt nhìn trong tầm mắt bảng hiệu, hắn chưa quen thuộc tòa thành thị này, cũng không có đã tới nơi đây, chẳng qua là nhìn này khối bảng hiệu có một ít nhàn nhạt nghi hoặc. Thật là làm cho người kinh ngạc, tam phần hương khí lâu lại có thể mở đến nơi này. Rất kỳ quái sao, một cái đột nhiên xuất hiện tại những người bên cạnh cùng Khương Vọng cùng nhau ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Người này mặc màu đỏ như máu trang phục ghim một cái đơn bím tóc có một loại còn buồn ngủ cảm giác. Khiến Khương Vọng theo bản năng liền liên tưởng đến hướng tiền. Bất quá hắn âm thanh nhưng thật ra rất có tâm tình, hơn nữa cũng rất có dục vọng, không giống hướng tiền như vậy bi quan chán đời. Vì cái gì như vậy nổi danh Phong Nguyệt Trường, có thể mở tại bất thục thành loại này hỗn loạn địa phương đâu? Hắn chậm rãi mà nói, cái vấn đề này ta cũng vậy nghiên cứu thật lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy đến cùng là nguyên nhân gì đâu, ta nghĩ ngươi cũng rất tò mò, không bằng ngươi tốn chút tiền chính mình vào đi xem một cái. Cho dù là có áo choàng che lấp Khương Vọng ánh mắt hay là bề ngoài hiện ra mãnh liệt hoài nghi. Ngươi xòe ở lầu này bên trong có phần tử sao, người này mắt thấy làm ăn nói chuyện không thành, liền nhún vai. Ta chính là Liên Hoành. Nghe nói ngươi tìm ta, chấm, Khương Vọng nhìn hắn, truyền âm nói, ta là tới tìm Trúc Duy Ngã, hắn nói có thể thông qua ngươi tới liên hệ hắn. Liên Hoành bại lại biểu cảm nhất thời biến mất, rất chân thành đánh giá Khương Vọng, thuận tiện lấy xuống áo choàng sao. Sợ rằng có thể cho các ngươi mang đến phiền toái, Khương Vọng đồng dạng nghiêm túc nói ra, ha ha ha, bất thục thành không sợ nhất đúng là phiền toái. Liên Hoành lớn lối cười đáp một nửa, lại thật giống như chợt nghe cái gì, chính mình đem tiếng cười cắt đứt rồi. Ách cái kia, đi theo ta, xoay người liền hướng tới khác một điều đường phố đi. Khương Vọng chỉ cảm thấy không giải thích được, nhưng là cũng không phát biểu ý kiến, chỉ an tĩnh theo sát tại đây nhân thân sau. Đối phương xuyên chính là tội vệ y phục, nơi đây lại đang bất thục thành, có lẽ chỗ này là không có người nào dám giả mạo Liên Hoành. Trúc Duy Ngã đã khiến hắn tới bất thục thành, khiến hắn tìm Liên Hoành. Như vậy chỗ này này người, liền tất nhiên không có vấn đề. Hắn đương nhiên không phải tín nhiệm Liên Hoành lại hoặc bất thục thành, hắn chẳng qua là tín nhiệm Trúc Duy Ngã. Cho nên cùng đi theo là được, Liên Hoành đi tới, chợt nhớ tới cái gì dường như, nhỏ giọng thầm nói. Như thế nào ta luôn cấp người dẫn đường, tiếp tục như vậy, lão tử sắp thành tiếp khách rồi. Vậy sao, Khương Vọng thuận miệng hỏi, các hạ trả lại cho người nào mang lỡ đường, không có người nào, nói ngươi cũng không nhận ra. Liên Hoành nhìn dáng dấp không nguyện ý nhiều hàn huyên, hết sức tùy ý khoát tay áo. Khương Vọng cũng sẽ không nói lời nói. Hai người một trước một sau, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, rất nhanh liền đi tới này thành tối cao kiến trúc. Một tòa cao 7 tầng trước lầu, đại chính giữa cửa treo lấy một khối màu đen dựng thẳng biển, tấm biển trên chỉ có một bạch sắc. Tù, chữ, hai màu rõ ràng, càng thêm đem cái này chữ nổi bật đi ra. Này chữ như gông xiềng như khóa, có một loại nghiêm khắc làm người ta bó tay bó chân hơi thở. Người đến đây trước lầu, không khỏi nín thở ngưng thần. Đến, Liên Hoành dừng bước nói. Người muốn gặp người đang ở bên trong. Phòng trong có một vị thị nữ, hướng về phía Khương Vọng làm ra mời vào thủ thế. Tất cả quy trình đều hết sức dứt khoát, không có gì phức tạp lễ tiết. Khương Vọng cũng liền cất bước mà vào. Thị nữ ở phía trước dẫn đạo, đi lại tại phong cách tao nhã trên thang lầu, luôn luôn lên tới lầu 4. Cho dù là lấy Khương Vọng bây giờ nhãn giới, cũng cảm thấy nơi đây sắp đặt hết sức bất phàm, thế nhưng không hề so với Hoài Quốc công phủ kém bao nhiêu. Mà này không hề chỉ là tiền tài có thể làm được. Tù trong lầu vị này thị nữ hoàn toàn không nói lời nào, chẳng qua là chỉ địa phương khiến Khương Vọng bên dưới, sau đó dâng lên một chén trà, liền chú ý tự rời đi, liền câu dặn dò cũng không có. Lúc tiến vào, Khương Vọng cũng đã cẩn thận quan sát qua hoàn cảnh, kế hoạch hơn điều rời đi lộ tuyến. Tiên cung lực sĩ tổng cộng tạo ra được 3 tôn, hiện tại đang vân đỉnh tiên cung bên trong thu thập phế tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Bạch Vân Đồng Tử nói, bọn chúng có chữa trị tiên cung bản năng, dù sao vân đỉnh tiên cung ban đầu kiến tạo thời điểm trụ cột sức lao động là được tiên cung lực sĩ. Đương nhiên không bột đố gột nên Hồ Tại không có gì tài liệu dưới tình huống, bọn chúng chữa trị tiến độ hầu như không cần mong đợi. Bất quá đối với hiện tại Khương Vọng mà nói, một tôn ngoại lâu đỉnh điểm tầng thứ tiên cung lực sĩ, liền đầy đủ khiến hắn phương thức chiến đấu nhiều ra càng nhiều tuyển chọn. Lúc này không người nào để ý tới, hắn cũng không nóng không vội, đương nhưng cũng không uống trà. Chẳng qua là lặng yên ngồi tại nơi đó, vận khởi công tới. Tu hành thế giới có vô cùng đầu mối, đám người thời gian không thể mất không. Ước chừng 2 canh giờ sau đó, trà đã chán nản được triệt để rồi, một người mặc màu đen hoa xiêm áo lãnh diễm cô gái mới đi đến. Đi lại thong dong, tự có một loại sống thượng vị khí trường. Mặt mũi của nàng là tinh xảo mỹ lệ, nhưng một đôi lạnh nhạt mắt phượng vô hình chung liền kéo xa cùng thế nhân trong lúc đó khoảng cách. Đã gặp nàng trong nháy mắt Khương Vọng thế nhưng nghĩ đến. Thi Hoàng Già Huyền, tại ngày đó Sập Hải vùi lấp trong thế giới, vũ rực như vẽ mỹ lệ thân ảnh, vỗ cánh đang lúc liền mang đến cảnh đêm. Khương Vọng kết thúc tu luyện, vội vàng đứng dậy, mạo muội quấy dày thật sự là thất lễ, đen xiêm áo cô gái chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nghe nói ngươi muốn tìm Trúc Duy Ngã, phải, hắn mời ta tới đây gặp nhau. Khương Vọng nói, ngươi cùng Trúc Duy Ngã là, bằng hữu. Khương Vọng nghiêm túc đáp rồi, cũng chạy theo hình thức một dạng hỏi ngược lại một câu. Ngài là, đen xiêm áo cô gái chỉ nói, đây là của ta thành, Khương Vọng cho nên chắp tay làm lễ, gặp qua tội quân đại nhân, bất thục thành thành chủ, hiệu vì tội quân Hoàng Kim Mặc thản nhiên tại chủ vị bên dưới, nhạt tiếng hỏi. Như thế nào thấy nơi đây chủ nhân, còn mang áo choàng? Thất lễ, Khương Vọng đầu tiên là đem áo choàng hái xuống, thả ở bên cạnh, lấy nêu lên thành ý, sau đó mới nói. Thật sự là thân phận của Khương Vọng tại chung quanh đây có một ít nhạy cảm, sợ cấp tội quân đại nhân trêu chọc phiền toái. Hoàng Kim Mặc chẳng qua là vung tay lên, Khương Vọng bên cạnh cửa sổ cũng đã kéo ra, lâu ngoài ồn ào náo động cùng ánh mặt trời cùng nhau thấu đi vào. Sau đó mới nghe được nàng từ từ nói ra, không cần lo lắng, nơi đây không có người nào nhận thức ngươi. Khương Vọng, Khương Mộ tính cách tương đối cẩn thận, khiến tội quân đại nhân chê cười. Khương Vọng châm trước tìm từ nói ra. Hoàng Kim Mặc từ chối cho ý kiến, chỉ nói, này lâu từ trước đến giờ không cho người ngoài ra vào, gần đây cũng đã là lần nữa phá lệ. Tại hạ sợ hãi, Hoàng Kim Mặc không lưu tình một chút nào mặt nói, ngươi không cần sợ hãi, lần này phá lệ cũng không phải bởi vì ngươi. Giọng nói của nàng bình thản, Trang Đình luôn luôn tại truy nã Trúc Duy Ngã, ngươi cũng biết vậy. Nơi đây mỗi người, tất cả đều nhận được Trúc Duy Ngã. Các ngươi tại chỗ khác gặp mặt không quá an toàn. Khương Vọng khẩn tiếng nói, ta thay Trúc Sư Huynh cảm tạ tội quân đại nhân chiếu cố. Hoàng Kim Mặc lại chân mày lá liễu nhảy lên, rất có uy nghi nhìn hắn. Ngươi là gì của hắn, muốn thay hắn nói tạ, cách chương.